Sao có thể như thế, tỷ muội chúng con được nhận dạy dỗ của sư phụ mà thành tựu tiên đạo, sư phụ có thể nào đuổi chúng con ra khỏi sư môn? Ly Sơn lão mẫu thở dài, ta cũng không muốn như thế, đây là số trời. Lâm Phong trong lòng biết rõ, cười nói, chỉ là một cái danh phận mà thôi, các nàng không cần để trong lòng. Sau này đại kiếp nạn đến, đều là người một nhà, không thể chấp nhất. Trong nội tâm lại thầm nghĩ, Tam Bích tỷ muội xuất thân môn hạ Ly Sơn, tạo thành một cái dây nhân quả. Sau này đại kiếp nạn đến còn phải bảo hộ Ly Sơn này chu toàn, sau này rồi tính. Tam Bích tỷ muội nghe phu quân nói như thế, thì cũng không kiên trì, chỉ là trong nội tâm còn có chút nghi ngờ. Cũng không nhiều lời, lập tức theo Ly Sơn lão mẫu vào tiên cung. Khách chương.